Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648 chạy trốn. Từ Phụ hút một ngụm yên. Mông lung sương khói chung còn trộn lẫn tạp một tiếng nghẹn ngào. Một lát sau, chấn định vài phần, mới lại nói, trước kia ta là choáng váng. Cái này ra mới tùy ý ngươi tới. Từ hôm nay khởi, hài tử sự ngươi đừng động. Chẳng sợ tương lai ta đã chết, Tam Nhi cũng không thể giao cho ngươi. Ta sẽ làm lão đại nhìn. Chẳng sợ người này đi tham gia quân ngũ thời điểm đã chết, kia cũng coi như được với là vì nước hy sinh thân mình. Cũng là cho cái này ra làm vẻ vang. Hắn nhớ rõ Sở Từ nói qua một câu. Nàng nói, quân nhân chết ở trên chiến trường, đó là chết có ý nghĩa. Chỉ cần đáng giá, liền không nên túng. Muốn sống giống cá nhân, phải đi phía trước hướng. Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Từ Bình, ngươi không thể như vậy đối ta nhi tử. Hắn tuyệt đối không thể tham gia quân ngũ. Tuyệt đối không thể. Trương Hồng Hoa trừng mắt nói, tới rồi bộ đội, đem người ân bài đi nơi nào không đều là lão đại nói tính. Đến lúc đó, nàng cũng không tin lão đại sẽ không động tiểu tâm tư đem người lộng đi đâu cái vùng khỉ ho có gáy địa phương đi. Nghe nói kia đi biên cảnh binh Nhật tử đều quá khổ, đặc biệt là có chút địa phương loạn thực, cầm đao cầm súng nháo sự nhi có khối người. Nàng không nghĩ nhi tử thật sự không có mệnh. Sự tình đã quyết định, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Gần nhất làm hắn hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Tin ta đầu kịch liệt, chỉ cần thư tín vừa đến, lão đại gọi điện thoại ân bài một chút, hẳn là liền có địa phương bộ môn lại đây nhận người. Ta không hy vọng đến lúc đó các ngươi nương hai khóc sướt mướt cấp lão đại mất mặt. Từ Phụ cường ngạnh nói, không thể không nói Sở Từ này đã hơn một năm tới nay nỗ lực hiệu quả rất lớn. Sở Từ tuy rằng đem người giam cầm ở Phúc Duyên Đài, nhưng cho tới bây giờ không đả kích quá hắn tự tin. Thậm chí rất nhiều thời điểm, hậu viện đều đến hắn làm chủ. Nếu không phải loạn, cho nên cứ thế mãi đi xuống. Từ Phụ này tính tình cũng cường ngạnh không ít, lại có các đồng sự cả ngày ở hắn bên tai nói chút đạo lý lớn. Hắn tưởng không rõ đều khó. Giờ phút này Từ Phụ công đạo xong lúc sau, bản thân vào nhà nghỉ ngơi đi, cũng chưa cho Trương Hồng Hoa lưu cái môn. Từ Vân đống cấp ăn uống cũng chưa. Mẹ, ta không lo binh, ta không muốn chết, ngươi làm ta ba lăn. Hắn tới nay ta phải đi. Dựa vào cái gì a? Ta rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh? Nhi tử ngươi đừng sợ a, nghĩ cách, chúng ta ngẫm lại biện pháp. Trương Hồng Hoa mí mắt thẳng nhảy, mất hồn mất vía, tin đã đưa ra đi, chỉ sợ một tuần phải có người tới. Có Từ Vân liệt tử mệnh lệnh, liền tính bọn họ hai mẹ con nháo sự nhi cũng vô dụng. Trứng chọi đá, càng ninh bất quá những cái đó quân nhân. Đến lúc đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử bị mang đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Hồng Hoa cấp giống cái kiến bò trên chảo nóng, liên tục hai đêm không ngủ, ngao đến cho đã mắt quầng thâm mắt. Nhìn qua già rồi vài tuổi, mắt nhìn thời gian càng ngày càng cấp. Cuối cùng Trương Hồng Hoa dứt khoát nói, nhi tử, chúng ta đi thôi, đi nơi khác đi. Nhưng chúng ta ở ba tài khoản tiết kiệm thượng đâu, đương không hộ khẩu về sau làm sao bây giờ? Ta liền tức phụ nhi đều không hảo cưới. Từ Vân đống đảo cũng không ngốc, không có việc gì, ta nương hay hảo hảo kiếm tiền, nghĩ cách lại lập cái hộ. Cùng lắm thì chúng ta đi xa một chút, tìm cái không sau lão nhân, ngươi cho hắn đương nhi tử, tổng hảo quá đi chịu chết. Trương Hồng Hoa nhanh chóng quyết định, cũng mặc kệ nhi tử có đồng ý hay không, vội vàng bắt đầu thu thập đồ vật, từ bình xuống đất đi. Trong nhà chỉ có bọn họ hai mẹ con, nhưng đại kiện đồ vật các nàng cũng không dám mang. Rốt cuộc đi ra ngoài thời điểm khó tránh khỏi gặp được thôn dân, đến lúc đó không hảo giải vây. Cũng bởi vậy, đồ vật thực hảo thu thập, mỗi người mang vài món quần áo, lại đem trong nhà còn sót lại mấy chục đồng tiền cất giấu. Thừa dịp Thái Dương còn không có lạc sơn, vội vội vàng vàng liền cùng nhau đuổi đi ra ngoài. Sợ chậm một giây, bị Từ Bình chảo vừa vặn. Hết chương.